Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. 3. Diệp Tự căn bản không có cho nó phản ánh cơ hội. Trở tay một đao chụp bay, sau đó hung hăng phát chặt bỏ đi. Hắn không rõ lắm cái này phó bản tăng thi đầu độ cứng, cho nên lần này dùng một nửa sức lực, tính toán thử xem xúc cảm mani nếu thiết đậu hủ giống nhau. Diệp Tự cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Kia chỉ tang thi liền thi thể chia lìa. Diệp Tự dùng đao kiếm chọn chọn trên mặt đất kia chỉ đầu. Đầu lăn một vòng, không có rớt ra tinh hạch. Diệp Tự cảm thấy có chút tiếc nuối. Vốn tưởng rằng hắn Âu Hoàng thuộc tính có thể ở chỗ này thu thập một số lớn tinh hạch. Nhưng là trước mắt xem ra giống như hiệu quả không lớn. Có lẽ là tang thi vừa mới xuất hiện, thực lực phổ biến yếu kém, cho nên ít có sinh ra tinh hạch đi. Diệp Tự không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao tinh hạch lại không thể cầm đi đổi tích phân, chỉ có thể chính mình hấp thu tăng lên dị năng, hoặc là coi như tiền cùng những người khác giao dịch. Đối Diệp Tự tới nói, vẫn là tích phân càng thật sự một ít. Tích phân thương thành đồ vật đều là thứ tốt a. Mặc dù là giống Diệp Tự như vậy của cải rắn chắc, đều đối bên trong đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Nếu không phải vì tích phân, 10 thần điện đám kia người cũng sẽ không ở nghỉ ngơi kiến cái nổi, hưng phấn mà chạy tới luyện tập. Vốn dĩ sao, lấy thực lực của bọn họ cùng kinh nghiệm, kỳ thật căn bản là không cần lại đã làm nhiều luyện tập. Nhưng là vì đạt được càng cao tích phân, bọn họ vẫn là khắc phục chính mình lười biếng bản tính, thậm chí hạ mình hàng quý tới tham gia tuyển chọn tái. Không sai, trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài, mặt khác 9 người cũng tới tham gia. Bất quá bọn họ 10 cái là khẳng định sẽ không bị phân đến cùng cái phó bản. Nghe nói mỗi cái phó bản nhiều nhất sẽ có 2 cái đến từ đồng du diễn thức tình giả. Lại còn có không nhất định là quân đội bạn. Bởi vì trò chơi khác những cái đó thức tình giả thật nhiều đều lòng mang quỷ thai, đụng tới đồng bào xác suất không lớn. Chỉ có 50 người trở lên phó bản mới có thể xuất hiện loại tình huống này. 50 người một chút, vĩnh viễn đều là mỗi cái phó bản một cái. Đại gia từng người vì chiến, nhưng là có thể chiến lược kết minh. Chỉ là cái này kết minh không có gì bảo đảm, nửa đường phản bội lẫn nhau hố chỗ nào cũng có. Diệp Tự quyết định là một cái ưu nhã độc hành hiệp. Tuy rằng hắn đã cùng 3 vị ca ca ra bộ phận nguyên lão cấp thức tỉnh rồi tam gia huyết mạch, thức tỉnh giả hỗn 9, mặt khác huyết mạch ra liền cảm tình giống nhau, phỏng chừng cùng bọn họ xứng đôi đến tỷ lệ sẽ không quá cao. Huống chi, còn có chút trò chơi nguyên lão cấp quá nhiều. Lập tức mấy chục cái mênh mang biển người chung, vẫn là không cần gửi hy vọng với sẽ gặp phải người quen. Diệp Tự thuận tay mang lên phòng trộm môn, còn không quên giữ cửa khóa kỹ. Hắn là không tính toán lại trở về, nhưng hắn cũng không phải rất vui lòng chính mình nhà ở bị mặt khác người dự thi hoặc là NPC cấp phiên đến lung tung rối loạn. Hắn đang định theo hàng hiên xuống lầu, đột nhiên phát hiện quỳ rạp trên mặt đất tang thi thể không thấy. Diệp Tự tức khắc lông tơ một tủng, thiếu chút nữa sợ tới mức một cái giật mình. Bất quá thực mau, hắn trên mặt đất phát hiện một cái khả nghi đồ vật. Đó là một quả sáng lấp lánh hình thoi màu vàng, đá quý. Tinh hạch, Diệp Tự trước mắt sáng ngời. Hắn đại khái biết là chuyện như thế nào. Tăng thi thể đổi mới lúc sau, mới có tinh hạch rơi xuống. Như thế thực chí năng, không cần chính mình đi phiên thi thể đầu. Diệp Tự phía trước ở mặt thế trong trò chơi nhất chịu không nổi chính là, có đôi khi người chơi vô pháp xác định có hay không tinh hạch, liền không thể không đi đào đầu. Huyết tinh thả ghê tởm, đơn giản thô bạo, làm cho người ta không nói được lời nào. Nơi này không cần chính mình đào, không cần quá hảo. Diệp Tự trực tiếp đi hướng tinh hạch, đang chuẩn bị xoay người lại nhặt. Tinh hạch đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Diệp Tự màu đen chiếc nhẫn. Màu đen chiếc nhẫn vốn là trốn sát trong trò chơi đại biểu người chơi thân phận đồ vật. Mặt khác trò chơi cũng có cùng loại, bất quá nhan sắc bất đồng. Theo lý thuyết thức tỉnh giả không cần đeo chiếc nhẫn, nhưng là không lâu phía trước ra sân khấu tân chính sách, thức tỉnh giả cũng bắt đầu mang theo chiếc nhẫn. Chẳng qua không hề là bình thường đen như mực chiếc nhẫn, mà là căn cứ cấp bậc bất đồng sẽ có bất đồng hoa văn. Hoa văn chính là bất đồng đóa hoa hoa văn, không có bỏ thêm vào sắc, chỉ có bạch biên. Diệp Tự hoa văn trước mắt là hoa lan, chờ tới rồi nguyên lão cấp liền sẽ biến thành bỉ ngạn hoa. Đến nỗi vì cái gì mỗi cái cấp bậc đối ứng này đó đóa hoa, không có vì cái gì, hệ thống ba ba thích. Hiện giờ chiếc nhẫn đã trở thành phó bản hệ thống vật dẫn. Cùng Diệp Tự bọn họ ngày thường sử dụng thức tỉnh giả hệ thống phân chia mở ra. Dù sao trước kia cũng là mỗi tiến vào một cái tân phó bản, đều sẽ có một cái tân hệ thống cửa sổ, chuyên môn tuyên bố cùng phó bản có quan hệ đồ vật. Hiện tại bất quá là đem cái kia hệ thống phóng tới chiếc nhẫn. Lòng bàn tay chạm đến chiếc nhẫn là có thể mở ra. Có tin tức nó sẽ tự động bắn ra tới. Chỉ là không hề cùng thức tỉnh giả hệ thống đặt ở một cái giao diện. Hai người độc lập mở ra. Để tránh làm xuyến, lúc này bình thường hệ thống không dùng được. Diệp Tự chỉ có thể mở ra phó bản hệ thống. Nhưng mà phó bản hệ thống chỉ có một ít hệ thống nhắc nhở. Mặt khác cái gì đều không có. Đều không thể nhân cơ hội giải trí. Bất quá lần này mở ra bình thường hệ thống lúc sau, Diệp Tự phát hiện nó phía trên nhiều một cái tinh hạch chuyên môn khu vực. Bên trong họa 10 cái bất đồng nhan sắc tinh hạch, bên cạnh đối ứng một số tự. Phía dưới là giải thích, tỉ như màu tím tinh hạch mặt sau theo một cái màu tím không. Phía dưới viết lôi hệ tinh hạch. Quả nhiên, tinh hạch là có loại phân chia. Diệp Tự ở phía trước nhìn đến trên mặt đất cái kia tinh hạch là màu vàng thời điểm, liền biết cái này phó bản khó làm mà đi. Nếu tinh hạch không có nhan sắc chi phân, kia mặc kệ cái gì tinh hạch, dị năng giả đều có thể hấp thu. Một khi phân nhan sắc, kia bọn họ cũng chỉ có thể hấp thu cùng chính mình dị năng xứng đôi tinh hạch, dư lại trừ bỏ cầm đi đương tiền, hoặc là cùng người trao đổi chính mình tinh hạch, cũng chỉ có thể đương tiền. Vận khí không tốt lời nói, đánh tới tinh hạch tất cả đều là nhà người khác. Diệp Tự cảm giác chính mình vận khí khả năng sẽ chỉ ở xuất hiện tinh hạch chuyện này thượng có hiệu lực, một hai phải xuất hiện chính mình có thể sử dụng tinh hạch, liền có chút cố hết sức. Bởi vì băng hệ cùng không gian hệ, về sau xương phong hệ, đều là hy hữu biến dị năng, vốn dĩ liền số lượng thiếu, đồng loại tinh hạch càng thiếu, rất khó gặp phải. Cho nên nói hy hữu dị năng cường đại về cường đại, thăng cấp muốn người mạng già. Diệp Tự nhận mệnh mà tiếp nhận rồi chính mình xuất sư không tiệp chỉ lấy cái kim hệ tinh hạch sự. Thật, có liền không tồi, đừng bắt bẻ, hắn cũng không thanh đao cắm trở về, trực tiếp xách ở trên tay, cẩn thận mà đi xuống dưới. Dưới lầu còn có tang thi gào giống thanh, cái này giai đoạn tang thi mới một bậc, cách xa hoặc là cách vách tường đã nghe không đến người vị. Nếu không đã sớm chen chúc lại đây. Đương Diệp Tự đạp tiếp theo lâu cuối cùng một bậc thang lầu khi, ngoài cửa lắc lư tang thi mới khó khăn lắm phát hiện Diệp Tự tồn tại. Nó gào giống một tiếng vọt lại đây, động tác tựa hồ so vừa mới cái kia hơi chút nhanh nhạy một chút. Phó bản giới thiệu nói qua, ở tang thi xuất hiện một giờ nổi, thực lực của bọn họ sẽ đại biên độ tăng lên, bởi vì bọn họ sẽ đem không trung tự do virus đại lượng hút vào trong cơ thể, lấy bảo đảm chính mình mau chóng tiến vào nhị cấp. Cái này tiến hóa tốc độ khẳng định là khai gian lận khí. Một giờ nội ít nhất là có thể có 10% tang thi trở thành nhị cấp tang thi. Bình thường NPC sợ là muốn tử thương thảm trọng. Bất quá đối với người dự thi tới nói, nhị cấp vẫn như cũ là đưa đồ ăn. Diệp Tự tránh đi nó phát cắn, trở tay một đao tước rơi đầu. Lần này thi thể đổi mới tương đối mau, cơ hồ là nó mới vừa nằm xuống liền xoát rớt. Sau đó một quả tinh thạch từ giữa không trung còn không có rơi xuống đất đầu chỗ rớt xuống dưới, nện ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Tự phi thường có lý do hoài nghi, vừa mới cái kia tăng thi đổi mới như vậy chậm, chính là hệ thống ba ba muốn cho hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa nhảy dựng. Diệp Tự một bên ở trong lòng khiển trách gia thống, một bên tiến lên hai bước, tự động nhặt tinh hạch. Trước mắt xuất hiện một hàng đơn độc vô bối cảnh khung hệ thống nhắc nhở. Ngươi đạt được thủy hệ tinh hạch X1, tích phân X1, thủy hệ tinh hạch 4 chữ là màu lam. Phi thường thấy được, vừa thấy nhan sắc liền biết tới tay thứ gì. Thủy hệ dị năng biến chúng lúc sau chính là băng hệ, cho nên băng hệ có thể sử dụng thủy hệ tinh hạch. nhưng là tinh hạch dị năng sẽ hao tổn rất một nửa. Chỉ có thể hấp thu một nửa. Diệp Tự cảm thấy có chút ít còn hơn không đi. Tổng so cái gì đều hấp thu không đến muốn hảo. Cho nên hắn mặc niệm thủy hệ tinh hạch, trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới. Tinh hạch nắm trong lòng bàn tay, năng lượng nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể. Tinh thể tắc hóa thành bột mịn. Nửa cái thủy hệ tinh hạch tương đương với 1/4 cái băng hệ tinh hạch có thể cung cấp năng lượng. Diệp Tự phát sầu mà nhìn thoáng qua hệ thống giao diện tả hữu hai sườn tiến độ điều. Bên trái là băng sắc tiến độ điều, bên phải là trong suốt tiến độ điều. Hiện tại bên trái mới tích góp 5%, khoảng cách lên tới nhị cấp còn xa xa không hẹn. 20 cái tinh hạch mới có thể thăng cấp. Từ từ tới đi. Diệp Tự nhìn trên đường cái du đãng tang thi, cảm thấy một đám sát hiệu suất quá thấp. Hắn nghĩ, dứt khoát dẫn quái, ỷ vào chính mình tốc độ mau, đột nhiên chạy đi ra ngoài. Tang thi tuy rằng hiện tại không tới gần liền phát hiện không được người, nhưng chỉ cần một tới gần, liền sẽ ở một đoạn thời gian nội nhìn chằm chằm người không bỏ. Mặc dù đối phương chỉ cùng nó tiếp xúc 0.5 giây. Vì thế Diệp Tự nhẹ nhàng điếu một đống tang thi ở sau người. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, trở tay chính là 20 cái lưỡi dao gió tạp qua đi. Xem cũng chưa xem, chỉ bằng mượn chính mình nghe thanh biện vị năng lực, trực tiếp chắt đã chết 20 cái. Dư lại mấy cái bị hắn nhanh chóng chém rơi đầu, cuối cùng để lại đầy đất thi thể. Cùng đổi mới, lúc sau chính là len keng dễ nghe thanh âm. Diệp Tự thô thô đào qua, ít nhất có 15 cái tinh hạch bạo suất không có đạt tới 100%, nhưng là cũng có 60% trở lên, người chơi khác còn không biết bạo suất có hay không 10% đâu. Diệp Tự đi tinh hạch đôi đi rồi một vòng, thu hoạch 17 viên tinh thạch, trong đó mộc hệ cùng thủy hệ hắn đều có thể hấp thu. Cũng không biết vì cái gì mộc hệ cùng phong hệ là đối ứng. Dù sao hấp thu liền xong việc. Một chuyến xuống dưới, Diệp Tự cảm giác kỹ năng thăng cấp vẫn là rất có hy vọng. Hắn tức khắc nhiệt tình 10 phần, tiếp tục dẫn quái. Tuy rằng hắn vừa mới đã đem 20 cái lưỡi dao gió dùng hết, nhưng là hắn cũng hấp thu vài viên mộc hệ tinh thạch bổ sung không ít dị năng. Có thể tiếp theo ném lưỡi dao gió. Tuy rằng hấp thu dị năng chỉ đủ hắn lại dùng vài lần lưỡi dao gió, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Hắn còn có đau đâu, cái này dị năng giả thiết cùng tích phân tái tích phân không sai biệt lắm. Tỷ như Diệp Tự hấp thu 20% dị năng, liền tính hắn đem này đó dị năng dùng hết, dị năng thăng cấp kinh nghiệm đều vẫn là sẽ không rớt. Vẫn như cũ bảo trì ở 20%, nếu không Diệp Tự liền không thể dùng chiêu này tới khôi phục dị năng đánh nhau. Chỉ có thể đem dị năng lưu trữ thăng cấp, này đại khái là cái này hố cha phó bản duy nhất giả thiết đến tương đối nhân tính hóa địa phương đi. Diệp Tự mặt vô biểu tình mà chọc đã chết một con tang thi, trong lòng không hề gợn sóng. Làm sao bây giờ? Hảo muốn đánh người. Này cái gì phá phó bản, liền cái tùy thân không gian đều không có, đói chết đầu đường làm sao bây giờ? Còn muốn sống nửa năm, nửa năm sau hắn sợ là muốn đói đến da bọc xương. Hắn không nghĩ mặt sau 5 tháng mỗi ngày gặp mì ăn liền cùng đồ ăn vặt. Chính là trừ bỏ loại này hạn sử dụng lớn lên tức dùng ăn thực phẩm, mặt khác thực phẩm 1 tháng lúc sau cơ bản đều không thể ăn. Không phải quá thời hạn chính là biến dị. Trong đất lớn lên rau dưa không phải nó ăn ngươi chính là nó giết chết ngươi. Ngươi là đừng nghĩ ăn hắn. Hơn nữa mỹ thực ăn vặt là hoàn toàn đã không có. Duy nhất có thể tính mỹ vị nhiệt thực chính là nấu mì gói. Diệp Tự thập phần tưởng niệm ba vị ca ca liên thủ giúp hắn chế tác tùy thân bao vây. Tuy rằng cũng là một cách, nhưng là phương tiện sửa sang lại a. Đồ ăn đặt ở bên trong vĩnh bất biến chất, hơn nữa dung lượng đại. Nếu là có cái kia đồ vật ở, virus bùng nổ trước tháng này hắn đã sớm mãn thế giới chạy. Mua nhét đầy bao vây mỹ thực, đến nỗi tiền không đủ loại này, vấn đề. Tùy thân bao vây đều có thể dùng. Trong bọc vài thứ kia tự nhiên cũng có thể lấy ra tới dùng. Tỷ như nào đó thật lớn hy hữu đá quý, trực tiếp cầm đi bán tiền. Loại này đá quý hắn rất nhiều, vẫn luôn không tìm được cơ hội dùng ra đi. Sau lại tặng mấy cái cấp 10 thần điện 4 vị tỷ tỷ. Hắn loại này uyển chuyển lấy lòng phương thức quả nhiên phi thường hữu hiệu. Diệp Tự thực mau liền trở thành các tỷ tỷ trong miệng đáng yêu nhất đệ đệ. Đồng thời có tiền còn kêu Kiệt Mặc Bắc bị bọn họ ghét bỏ tới rồi dưới nền đất. Vì thế Mặc Bắc còn cố ý chạy tới cung tận tình khuyên bảo mà khuyên quá Diệp Tự. Tiền không thể loạn hoa, thứ tốt như thế nào có thể loạn đưa đâu, nhiều lãng phí à, Diệp Tự lời lẽ chính đáng, đưa cho tỷ tỷ như thế nào có thể xem như lãng phí đâu. Người này tư tưởng liền có vấn đề, hơn nữa thuận tay tố cáo hắc trạng, mà cáo trạng tinh Diệp tóc được đến 4 phân đỉnh cấp mỹ thực làm tạ lễ. Tác giả có lời muốn nói, xong việc bị đánh một đầu bao Mặc Bắc, nói tốt cách mạng hữu nghị đâu. Người lương tâm sẽ không đau sao? Diệp, Ngô, kia mỹ thực miễn cưỡng phân ngươi một phần hảo. Mặc Bắc, này còn kém không nhiều lắm. Hết chương.